Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, trang 323. Cỏ Linh Lăng Tím Phu Nhân cảm thấy sợ hãi, Hương Tuyết Lan Phu Nhân cảm thấy ly kỳ, Hàm Xấu Hổ Thảo Phu Nhân thoạt nhìn sắp ngất xỉu đi, dính nhớp lại xấu xí bọn quái vật phát ra phẫn nộ chu lên. Chúng nó như là tưởng không rõ vì cái gì chính mình đối hoa tươi thiên nhiên khắc chế ở bụi gai trước mặt giống như mất đi hiệu lực giống nhau. Chúng nó đối chim sơn ca phát ra cộng đồng thỉnh cầu giết Emu, giết cái kia nữ vu, đem chính mình làm miêu điểm lục ngữ nông rơi xuống Emu trên vai, mục tái ngôn. Hải tạc, ảnh nhiều đi tới Emu trước người, dung nham chi xà. Thực dỉ sát chi áo giáp tất cả hiện ra. Chiêm tinh giả tay cầm kim sắc trường cung viễn trình phụ trợ. Emu chân đã hoàn toàn bị bụi gai triền ở bùn đất, vô pháp di động. Nàng trên mặt không có sợ hãi, cũng không có thống khổ, chỉ là nhẹ ằng mà hỏi một vấn đề. Lúc trước hoa thược dược làm ngươi tới lấy đi ta hạt giống là vì cái gì đâu? Miêu miêu. Lục ngữ nông ngẩn người, trầm trước đáp, nàng đại khái là cảm thấy, hoa tươi là tội ác lời dẫn, bị chim sơn ca nước mắt tưới lúc sau, chỉ biết lệnh người ở trầm luân trung thanh tỉnh, ở thanh tỉnh trung thống khổ, cùng với chờ ngươi đi lên nàng cái kia đường xưa, không bằng trước tiên cắt đứt con đường này khả năng, khi đó nàng còn không biết, ngươi sẽ như vậy sớm đạt được nước mắt. Lại bắt được thần huyết, Emu không nói gì, nàng buông xuống đầu, nhìn vẫn luôn bị chính mình nắm chặt ở trong tay. Hoa thược dược hạt giống, hiện tại nàng có thể thấy. Emu nước mắt dừng ở kia viên chỉ còn một, chút lục ý hạt giống thượng, thực cảm tạ nàng đem ngươi đưa tới ta bên người. Ta miêu miêu, cái gì? Một cổ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng. Lục ngữ nông đột nhiên xoay người, Emu mặt ở nàng trước mặt biến mất. Vô tận bụi gai như đại thụ hướng lên trời bùng nổ. Đâm vào giữa không trung không có sợ hãi. Chim sơn ca ngực, phụt, chương 176 bắt trước hoàn thè nhai cũng chưa nghĩ đến Emu sẽ bộc phát ra. Lực lượng như vậy, lại hoặc là nói, làm ra như vậy lựa chọn. Nếu giờ phút này có một đôi thần đôi mắt từ trên cao đi xuống quan sát. Mưa to bàng bạc tarot chấn nhỏ đã cấu thành một bộ kỳ ảo hình ảnh hình tròn kim tước hoa viên là chỉnh bức họa mặt trung tâm. Nhưng nó cũng không phải nhất hấp dẫn người tầm mắt bộ phận. Vô số thủy sinh quái vật trình vòng tròn tới gần tâm. Ở chúng nó nội vòng là một tầng thân khoác bụi gai đấu tranh thiếu nữ. Đã từng cảnh Thái Bình giả tạo. Trợ trụ vi ngược các phu nhân bị tễ tới rồi hình ảnh trong một góc. Các nàng lấy kinh sợ, chấn động, mờ mịt, sợ hãi ánh mắt, gắt gao ngóng nhìn kia cơ hồ phải phá tan phía chân trời bụi gai chi tháp. Lục ngữ nông tuổi nhỏ khi đã từng nghe qua về ma đậu chuyện cổ tích, giờ khắc này. Nàng trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên bụi gai giống như là trong truyền thuyết ma trùng, kia. Thô tráng mang thứ, cứng cỏi như thương cành khô, khu kết thành khổng lồ lồng giam, bụi gai đem các người chơi cùng trung tâm Emu ngăn cách khai. Cũng đem liều mạng phác rào cánh chim sơn ca gắt gao vây khốn, từ Emu hóa thân bụi gai kia một. Khắc khởi, người chơi hệ thống giao diện nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành độ liền bắt đầu điên cuồng dâng lên. Chính là giờ khắc này không có người có tâm tư đi để ý, bọn họ lần đầu bị ngăn cách ở cùng boss. Quyết đấu ở ngoài, bụi gai chi lung như một viên thật lớn trứng. Ở giữa không trung, phanh, phanh, phanh, mà bành trướng lại nhăn xúc. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra này nội chém giết kịch liệt cùng khẩn trương, đây là thuộc về thần. Huyết cùng cựu thần chi lực đánh giá. Cự lung tựa như một viên cực đại trái tim. Mỗi thời mỗi khắc đều ở ra bên ngoài bơm ra hỗn tạp lực lượng dư ba. Bụi gai chất lỏng hỗn tạp hỗn độn lông chim bay lả tả sái lạc. từ bụi gai chi lung ngẫu nhiên bị chướng đại khe hở chung. Có thể thấy, thần kỳ chim sơn ca đã hoàn toàn thành vô pháp miêu tả hình thể quái vật. Quái vật phát ra mỗi một tiếng chu lên, mỗi một lần mấp máy, đều truyền bá ô nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Có lục ngữ nông vì miêu điểm, người chơi có thể tạm thời che chắn dị hóa thương tổn. Có bụi gai cùng thần huyết che chở, các thiếu nữ có thể tạm thời chống cự loại này ô nhiễm. Nhưng những cái đó xa xa tránh né ở nơi xa, trượng phu nhóm đều biến thành quái vật xung phong các phu nhân không được. Cỏ linh lăng tím phu nhân nhìn chính mình bắt đầu bong ra từng màng thật nhỏ giấy trạng cánh hoa. Đôi tay phát ra một tiếng sợ hãi kêu rên, mặt khác phu nhân thấy vậy càng là sợ hãi. Từng cái vớt lên lầy lội làn váy, ra bên ngoài liều mạng bỏ chạy đi. Vì cái gì sẽ khô héo? Chúng ta mới là thích ứng hoàn cảnh hoa. Vì cái gì chúng ta ở khô héo? Bởi vì chân mềm liệt ngã xuống đất cây mắc cỡ phu nhân không có sức lực chạy trốn. Nàng ly ô nhiễm trung tâm thân cận quá, ở mưa to cùng gió to dưới, nhỏ yếu cổ phiêu ra từng sợi nhứ chạc màu đỏ tím chỉ nhị, Vivian từ vòng vây lao tới muốn kéo nàng. Mụ mụ, theo ta đi, mụ mụ, cây mắc cỡ phu nhân lại sợ hãi mà ném ra nàng. Không, không, ngươi không phải ta nữ nhi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Trừ bỏ cặp kia hỏa hồng sắc đôi mắt, gò má, lòng bàn tay, vòng eo cùng đầu gối cốt đều quấn quanh bụi gai Vivian. Nhìn xác thật cùng dĩ vãng quá không giống nhau, Vivian sắc mặt trắng nhợt. Môi run run, lại không có lùi bước. Ngoặc kép, ta vẫn luôn là như vậy. Mụ mụ, càng ngày càng nhiều màu đỏ tím chỉ nhị bị mưa to đánh rớt trên mặt đất. Cây mắc cỡ phu nhân hơn phân nửa cái bả vai đều héo rút. Vốn là nhỏ xinh suy nhược thân hình tựa như một gốc cây ở mưa gió chung lung lay sắp đổ cây mắc. Cỡ, người cái này kỹ nữ. Một con bị nước mưa phao đến mập mạp. Cơ hồ nhìn không ra nguyên bản hình người con sen phát hiện lạc đơn cây mắc cỡ phu nhân. Quái kêu xông tới, chỉ biết khóc, cái gì đều sẽ không làm đồ vật. Vivian nhanh chóng đem cây mắc cỡ phu nhân che ở phía sau. Đột nhiên xoay người xé rách kia quái vật khoang bụng, quái vật phát ra một tiếng thảm thiết chu. Lên, cây mắc cỡ phu nhân ở Vivian phía sau mở to hai mắt nhìn, nàng phát ra tê tâm liệt phế một tiếng. Kêu to, nhào lên tới điên cuồng mà tư đánh đã từng nữ nhi. Đó là phụ thân ngươi. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Ma quỷ chiếm cứ thân thể của ngươi. Vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo. Vốn dĩ hết thảy đều hảo. Tay nàng trường bồn có thể vứt ra một cái vang dội cái tát. Còn không đụng tới Vivian mặt, liền hóa thành vô số chỉ nhị tan đi. Hết chương.